Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Tô Nghĩa thân phận. Động thủ. Mắt thấy La Dương làm khó dễ, tất cả mọi người ngừng thở, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Đối mặt một tên cường đại thối thể cảnh thập trọng võ giả, Tô Nghĩa còn có thể ngăn cản được sao? Đối với cái này, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Gục xuống cho ta. La Dương vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, vung lên một cái nồi đất lớn nhỏ quyền đầu, giữa trời hướng về Tô Nghĩa nện xuống. Một quyền này thế như trẻ tre, không khí tựa hồ cũng bị đánh nát đồng dạng, làm một cỗ ác phong thổi đến Tô Nghĩa trên gương mặt lúc. Tô Nghĩa xuất thủ, cùng đối phó Lan Thu Hoa lúc một dạng, nhẹ nhàng thân thủ hướng phía trước một trào. Tiểu tử này thật có thể trang bức a. Mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên một mảnh kinh ngạc. La Dương là thối thể cảnh thập trọng võ giả, lực đạo giá trị cao hơn Lan Thu Hoa 200 kg. Tô Nghĩa còn dám như vậy khinh thị, không khỏi thật ngông cuồng. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người bị trước mắt nhìn đến tình cảnh này kinh trụ. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa một phát bắt được La Dương quyền đầu, thân hình không nhúc nhích tí nào, kiềm chế La Dương không thể động đậy, liền La Dương đều bị áp chế. Mọi người hoảng sợ không thôi. La Dương là thực sự thối thể cảnh thập trọng võ giả, đỉnh phong lực đạo giá trị đến 2000 kg. Tô Nghĩa tại không có sử dụng đoán thể bí thuật tình huống dưới, vẫn như cụ có thể đem La Dương nghiền ép. Cái này há không phải nói rõ Tô Nghĩa lực đạo giá trị siêu việt 2000 kg cực hạn. Ngươi lực đạo giá trị đến cùng là bao nhiêu? La Dương ra sức giãy giụa, lại phát hiện tất cả đều là vô ích. Tô Nghĩa lực đạo giá trị liền tựa như một vùng biển mênh mông đồng dạng, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ý thức được điểm ấy, La Dương trên mặt tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ, nội tâm càng là sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Cũng liền nhiều hơn ngươi như vậy ném một cái ném. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên phát lực, một tay lấy La Dương xách lên, tì theo hướng Xâm La Dòng binh đoàn phương hướng ném tới. Phịch một tiếng, La Dương trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, theo Xâm La Dòng binh đoàn mọi người hướng trên đỉnh đầu bay qua, trùng điệp ngã trên mặt đất, văng lên một mảnh bụi đất. Gặp này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người si lăng tại chỗ, trợn to mắt hạt châu hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Mục đích bên trong thì là một mảnh vẻ kinh hãi không hiểu. Liền thối thể cảnh thập trọng La Dương đều không phải là Tô Nghĩa địch, bị trở thành chó chết vung bay ra ngoài. Tô Nghĩa đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Tiểu tử này đến cùng là ai? Đinh Giang trên mặt một mảnh động dung, tâm tư phi tốc chuyển động, không ngừng tìm tòi nguyên thành tuổi trẻ cường giả tên. Này ở giữa, Tô Nghĩa tên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Làm một tên tụ phách cảnh cường giả, nguyên thành phát sinh một số đại sự, hắn là có tư cách biết đến. Nghe đồn, Tô Nghĩa chỉ là thứ ba cổ võ học viện một tên học sinh cấp 3. Thiên phú yếu một khoản, nhưng lại thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tự quật khởi về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần tự chiến thắng cường giả đều đếm không hết, quả thực có thể dùng không gì địch nổi để hình dung. Trong đó, lớn nhất nghe rợn cả người một việc, không ai qua được một quyền làm phế đi Bành Lập Hằng. Phải biết Bành Lập Hằng là tụ phách cảnh nhất trọng thổ hệ linh tu, để phòng ngự tăng trưởng, tại Nguyên Thành, có thể đánh bại Bành Lập Hằng vốn cũng không nhiều, có thể một quyền đem nghiền ép càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem xét lại Tô Nghĩa, tại không đến tụ phách cảnh thời điểm, liền có thể một quyền làm phế Bành Lập Hằng. Thực lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Biết được Tô Nghĩa thân phận về sau, Đinh Giang trên khóe miệng không khỏi hiển hiện lên một vệt ý cười. Tô Nghĩa đại biểu Tinh Nguyệt Song binh đoàn xuất chiến, chẳng khác gì là gia nhập đoàn lính đánh thuê. Trong lúc vô hình thì cùng hắn sinh ra liên hệ, có thể cùng loại này dị bẩm thiên phú tuổi trẻ cường giả giao hảo. Hắn đương nhiên cao hứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.